Mời các bạn nghe tiếp chuyện Hơn Cả Hôn Nhân được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio, chương 41. Thấy dì Hai và dì Ba của Lý Nguy đang đứng ngây người ở trước cửa trung tâm thương mại nhìn mình, trong lòng Hạ Chất Ngọc cảm thấy bối rối cực độ, sau đó cô dần bình tĩnh lại. Như vậy cũng tốt, nếu như cô thực sự ly hôn với Lý Nguy, trước sau gì cũng không cần giấu giếm được người Lý Gia và Tống Gia. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn hôm nay cũng coi như là để xem thái độ của bọn họ rốt cuộc là gì. Cuối cùng, dì Hai và dì Ba của Lý Nguy cũng kịp phản ứng lại, hai người bước nhanh đến trước mặt Hạ Chân Ngọc. Dì Ba mở miệng trước tiên. Chân Ngọc, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Người kia có phải là Chu Thị Trường hay không hả? Bà ta vốn là nói cái gì cũng không dám tin Hạ Chân Ngọc sẽ ở cùng một chỗ với Chu Cẩn Vũ, bởi vì Hạ Chân Ngọc không xứng nha. Nhìn vào dáng dấp của đứa cháu dâu này, nào có khả năng được Chu Cẩn Vũ coi trọng chứ. Nhưng rồi, nhìn thấy hành động thân mật của hai người ở trong xe lại khiến cho bà ta không thể phủ nhận cái sự thật này. Lúc này, dì Hai của Lý Nguy cũng lên tiếng chất vấn. Đúng vậy nha, đây rốt cuộc là làm sao hả? Cô phải giải thích rõ ràng, nếu không phải hôm nay hai người chúng tôi nhìn thấy chuyện này còn bị cô lừa gạt giấu giếm đến khi nào? Chúng tôi thực sự là quá coi thường cô rồi. Hạ Chất Ngọc nhìn vẻ mặt đầy phẫn nộ của hai người phụ nữ ở trước mắt, cô bình tĩnh nói, hai dì thật muốn đứng ở trên đường cái tra xét về vấn đề này. Nghe Hạ Chất Ngọc nói xong, dì Hai và dì Ba của Lý Nguy vẫn là ngừng lại, theo bản năng liền nhìn sang hai bên một chút. Cũng đúng, việc này thực sự là không thể tranh luận ở đây, không nói đến chuyện đây là việc giấu ở trong nhà, mà quan trọng hơn, cả đương sự lại là Chu Cẩn Vũ, việc này đâu có thể công khai tranh luận được chứ. Dì Ba Lý Nguy suy nghĩ một chút rồi nói, coi như cô còn biết cảm thấy hổ thẹn, đi thôi, ngay bây giờ hãy theo chúng tôi trở về nhà, để xem đến lúc đó cô còn có cái gì để nói. Quay về nhà làm cái gì? Chân Ngọc sẽ không cùng hai người trở về đâu. Cao Mai Lệ đột nhiên từ phía sau đi tới và nói. Dì Hai và dì Ba của Lý Nguy nhất thời phản ứng không kịp, nhìn Cao Mai Lệ hỏi, chuyện này liên quan gì đến cô? Đây là việc nhà chúng tôi, không cần phải có người ngoài như cô tham gia. Cao Mai Lệ đứng ở bên cạnh Hạ Chân Ngọc cười lạnh nói, chuyện này không cần phải hỏi Chân Ngọc, hãy trở về hỏi trực tiếp Lý Nguy nhà các người là được. Trong chuyện này, Lý Nguy nhà các người đúng là biết rõ đến từng chi tiết, hơn nữa chẳng những biết rõ mà còn vui vẻ chịu đựng. Và lại, Trần Ngọc căn bản là không muốn tiếp tục chung sống với Lý Nguy nhà các người nữa, bởi hắn chính là một gã bất... Cô vừa mới nói đến chỗ này đã bị Hạ Trần Ngọc ngắt lời. Mai Nệ nói không sai, hai người cũng không cần ngạc nhiên, có chuyện gì thì cứ hỏi Lý Nguy đi, chờ hỏi Lý Nguy xong chúng ta sẽ lại tiếp tục thảo luận. Nói xong, liền lôi kéo Cao Mai Lệ rời đi. Hạ Chân Ngọc và Cao Mai Lệ đón xe taxi trở về Nhác Phong. Cao Mai Lệ đi thăm ngôi nhà một vòng, rồi trở về ngồi ở trên ghế sofa nói, đúng là quá tốt, Chu Cẩn Vũ rất chịu chơi đối với cậu. Ôi, lần này thực sự là rắc rối lớn rồi, không bằng trực tiếp trở mặt đi, không cần lại cố kiêng kỵ rè nữa. Hạ Chân Ngọc nói cho cùng không nên trở mặt, còn phải xem người nhà hắn lúc này có thái độ gì. Cậu cho rằng hai người phụ nữ kia là hạng người tốt đẹp gì? Mẹ Lý Nguy là người không có tri thức, còn hai người phụ nữ này không như thế. Cậu cứ chờ mà xem, hai bà ta nhất định sẽ suối bẩy kích động Lý Gia làm ra những chủ ý ôi thiêu gì gì đó ấy chứ. Cao Mai Lệ gật gật đầu còn nói thêm, lúc nãy làm sao mà cậu lại không cho mình nói ra chuyện của Lý Nguy? Đây chính là điểm yếu tốt nhất mà chúng ta nắm trong tay, có điều này rồi còn sợ bọn họ làm gì được chứ. Còn nữa, nếu bọn họ thật sự không định buông tha cho cậu thì làm sao bây giờ? Hạ Chân Ngọc cười lại một tiếng nói, mình có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là gây sức ép với Chu Cẩn Vũ rồi. Mai Lệ, mình cũng đã nghĩ thông suốt, nếu như người nhà Lý Gia thật sự nghe theo lời của hai người phụ nữ kia mà làm ầm ĩ chuyện này nên, thế thì ai cũng đừng có mong được yên ổn. Cao Mai Lệ ngạc nhiên nói, cậu chắc chắn là Chu Cẩn Vũ sẽ giúp cậu. Hạ Chân Ngọc cười nói, vốn là không nắm chắc điều gì, nhưng mà sau khi náo loạn một hồi cũng đã có phần nắm chắc. Chu Cẩn Vũ không phải người tốt, nhưng mà mức độ khoan nhượng đối với mình thì vẫn là rất cao. Tối thiểu là mình có thể cam đoan chuyện này anh ta sẽ quản tới cùng. Cao Mai Lệ nghe xong nói, vậy là tốt rồi, sau đó lại truy vấn Hạ Chân Ngọc. Lý do vì sao lại náo loạn với Chu Cẩn Vũ? Hạ Chân Ngọc liền nói ra chuyện Lưu Tân Kiệt, khiến cho Cao Mai Lệ cười ha ha vui vẻ, còn nói là rất thống khoái. Hai người cười cười nói nói ầm ĩ một thoáng, đã đến buổi trưa. Bên phía Lisa cũng đã phi thường náo nhiệt, dì hai và dì ba của Lý Nguy về đến nhà, liền trực tiếp gọi điện kêu chồng của mình về, sau đó lại gọi cho chị cả Tống Quyên bảo đến đây. Suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng quyết định kêu cả em trai đến, chờ đám người tụ tập đông đủ mới cùng nhau đi đến nhà của Lý Nguy và Hạ Chân Ngọc. Lý Nguy xem chừng là vừa mới ngủ dậy không bao lâu, nhìn thấy ở cửa có một loạt các vị trưởng bối thì cảm thấy khó hiểu, không biết đã xảy ra chuyện gì. Dì ba dẫn đầu đẩy Lý Nguy ra. Một đám người đi vào nhà, vào đến phòng khách, bọn họ đều tự tìm vị trí ngồi xuống. Tống Quyên vội vàng hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại vội vã gọi tất cả mọi người đến đây? Dì ba cao giọng nói, còn làm sao được nữa, chị cả của em ơi, con dâu nhà chị có mối quan hệ bất chính ở bên ngoài. Hôm nay đã bị em và chị hai bắt gặp, chị nói việc này có thể không vội sao? Mọi người ở đây, ngoài trừ dì hai và dì ba của Lý Nguy đã biết chuyện, thì những người khác đều có chút choáng váng. Hạ Chất Ngọc ngoại tình, chuyện này không thể chứ. Mặc dù Hạ Chất Ngọc không thích qua lại với họ hàng, nhưng mà nhân phẩm cũng không tệ lắm. Ngay cả lúc dì ba tiếp tục nói ra đối tượng ngoại tình của Hạ Chất Ngọc là Chu Cẩn Vũ, thì mọi người ngoại trừ cảm thấy việc này quá vô lý, cũng không dám tin đây là sự thật. Mãi cho đến khi Lý Nguy trầm mặc hồi lâu, nói mình cũng biết chuyện này, thì lúc này mọi người mới có chút cảm giác chân thật. Tống Quyên thiếu chút nữa thì ngất đi, mãi hồi lâu mới trở lại bình thường thì lại vừa khóc vừa nói, con ngốc à, con đã biết chuyện này làm sao mà còn không nói ra, lại còn thay cô ta lừa dối mọi người, không muốn ly hôn với cô ta sao? Con nghĩ cái gì vậy? Chẳng nhẽ con nguyện ý đội nón xanh lên đầu? Lý Nguyên nghe xong cũng không nói nửa nào, chỉ cúi đầu để cho mẹ tùy ý mắng chửi mình. Chờ Tống Quyên mắng một hồi, chồng dì ba của Lý Nguyên mới mở miệng nói, chị cả, chị đừng mắng Lý Nguyên nữa. Sau đó lại quay đầu hỏi Lý Nguy, Lý Nguy, dượng ba hỏi cháu về chuyện xem cháu có nói đúng hay không. Chúng ta cũng có nghe thấy một ít lời đồn đại về Chu thị trưởng, nhưng trăm triệu lần cũng không nghĩ tới sẽ là Chân Ngọc. Chuyện đã xảy qua, chúng ta cũng không muốn hỏi lại nữa. Chuyện này cháu cũng đã biết rồi, hơn nữa hiện tại Chân Ngọc còn có thể táo báo trắng trợn ở cùng với Chu thị trưởng, nói vậy là cháu cam chịu rồi hả? Lại còn chuyện cháu được đề bạt vào vị trí phó trưởng phòng, rồi được điều đến đội giám sát, có phải cũng có liên quan đến chuyện này hay không? Cuối cùng, dượng ba muốn hỏi cháu là rốt cuộc cháu đang tính toán cái gì? Mọi người nghe xong cũng cảm thấy rất có lý, đều nhìn về phía Lý Nguy. Lý Nguy cảm thấy không có việc gì phải giấu giếm, liền đem quyết định của mình nói ra toàn bộ. Hắn vừa nói xong, dì hai cùng dì ba đều nở nụ cười, không ngừng nói Lý Nguy đã trưởng thành trong suy nghĩ, cũng nói biện pháp này của hắn là rất tốt, sau này xem ra tiền đồ của hắn không cần phải lo lắng rồi. Kết quả lại bị chồng của bọn họ nghiêm khắc ngăn lại. Chồng của dì hai quát, đừng nói lung tung, mọi người phải biết rằng việc này nói lớn là lớn mà nói nhỏ là nhỏ. Theo như tôi thấy, đến tận cùng Lý Nguy muốn được chức vụ nào trong đơn vị vẫn là phải suy nghĩ cẩn thận mới tốt. Với năng lực của Chu Cẩn Vũ thì một cái việc nhỏ như thế này cũng không làm khó được anh ta. Trước tiên là phải nhanh chóng suy nghĩ kỹ điều kiện, thừa dịp Chu thị trưởng và Hạ Chân Ngọc vẫn còn đang nồng nhiệt thì anh ta sẽ đáp ứng với đòi hỏi của chúng ta, sau đó sẽ trực tiếp ly hôn, đừng trì hoãn hơn nữa. Dì hai và dì ba tuy rằng không muốn, nhưng mà không thể không nghe theo lời của chồng, vì thế đều hiến kế để cho Lý Nguy nói điều kiện với Chu Cẩn Vũ, đương nhiên cũng thêm vào trong đó tiền đồ của mình và của chồng mình. Đối với điều này, trái lại, dượng hai và dượng ba của Lý Nguy cũng không phản đối, chỉ mỉm cười không nói, chỉ có cậu của Lý Nguy bày tỏ bản thân mình không có yêu cầu gì cũng không hề hiến kế cho Lý Nguy, liền bị hai chị mắng cho một chút, nhưng vẫn kiên trì giữ nguyên ý nghĩ của mình như cũ. Lúc này Tống Quyên đã choáng váng, tất cả mọi người đều đã nghe theo em gái, chồng của họ. Hơn nữa, mọi người cũng không ngừng dặn dò, bà ta đừng nói chuyện này với anh rể, nếu không nhất định sẽ hỏng việc. Hơn nữa, gia đình cũng không thể được yên tĩnh, Tống Quyên không có chủ kiến gì, chỉ biết gật gật đầu. Trong lòng Lý Nguy vốn là không đồng ý với đề xuất của Dượng Hai và Dượng Ba, nhưng trong nhà có nhiều trưởng bối như vậy, buộc hắn trước tiên chỉ có thể đồng ý mà thôi. Suy nghĩ một chút, thấy mọi người đã bình tĩnh trở lại, hắn hắng hắng giọng, nói ra một chuyện. Ngày hôm sau, Hạ Chất Ngọc liền nhận được điện thoại của Lý Nguy. Hắn nói hẹn cô tối thứ hai trở về nhà. Những người lớn trong nhà đã biết hết rồi, mọi người muốn nói chuyện với cô. Hạ Chất Ngọc nhanh chóng đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, cô liền hẹn Cao Mai Lệ đi cùng với mình. Hạ Chất Ngọc chờ Chu Cẩn Vũ trở về, liền nói chuyện này với anh. Chu Cẩn Vũ nghe xong nói, như vậy cũng tốt, để xem người nhà hắn ta nói ra điều kiện gì. Em chỉ cần đến đó để nghe xem thế nào thôi, không nên để phát sinh xung đột với bọn họ. Em và bạn của em chỉ có hai người, cho dù khi nói chuyện có bị thất thế cũng không cần phải lo lắng. Chờ chuyện này kết thúc, anh sẽ giúp em trả lại toàn bộ. Hạ Chất Ngọc gật đầu đồng ý. Chu Cẩn Vũ nghĩ một chút rồi nói thêm, còn nữa, anh sẽ đi đón em, khi nào nói chuyện xong thì em hãy gọi điện thoại cho anh. Hạ Chất Ngọc cười cười nói, anh không cần phải khẩn trương như vậy đâu, nhà bọn họ còn có thể ăn tươi nuốt sống em được hay sao? Chu Cẩn Vũ ôm lấy Hạ Chất Ngọc cười nói, không phải là anh lo lắng cho em sao? Đến lúc đó nhất định là không dễ chịu gì, bảo bối ngoan của anh, thật sự là anh không muốn để em đi đến đó chịu sự ức hiếp của bọn họ đâu. Hai người vừa cười vừa nô đùa một trận liền đi ngủ. Tối ngày thứ hai, Hạ Chất Ngọc cùng với Cao Mai Lệ trở về Lý gia. Vừa vào cửa thì thấy ngoại trừ cha Lý Nguy và cậu của hắn ta không có tới, thì còn lại mọi người đều ở đây. Dì hai của Lý Nguy trông thấy Cao Mai Lệ liền nói, đây là việc riêng của nhà chúng tôi, cô cũng không phải là thành viên trong gia đình, tới đây làm cái gì, mau đi đi. Cao Mai Lệ vừa nghe xong liền lớn tiếng nói, việc riêng ư? Nếu như đó là việc riêng của nhà Lý Nguy thì cũng có quan hệ gì đến bà? Tôi được Chân Ngọc mời đến, không mượn bà xen vào. Hơn nữa, đây cũng không phải là đưa vào lò hỏa thiêu, làm sao cần phải có sự có mặt của người nhà làm cái gì? Hạ Chất Ngọc thiếu chút nữa bị những lời nói ác độc của Cao Mai Lệ làm cho tức cười. Cô kìm nén ý cười nói, Cao Mai Lệ là bạn của tôi mời cô ấy đến, nếu mọi người không muốn nói chuyện thì chúng tôi đi. Dì hai thấy không còn cách nào khác, đành phải để cho các cô đi vào. Vừa mới ngồi xuống, dì ba đã bắt đầu gây khó dễ. Trần Ngọc, chúng tôi thật sự không ngờ được cô sẽ làm ra loại chuyện như thế này. Rất dọa người mà. Cô nói xem, từ lúc cô kết hôn với Lý Nguy đến nay, cô đã được cái việc gì cho gia đình này? Cơm cũng chưa từng nấu một bữa. Suốt ngày chỉ bắt mẹ chồng đi theo sau dọn dẹp cho vợ cộc chồng cô. Thường ngày cô có chăm hỏi các bậc bề trên hay sao? Cô đã từng mua cho Lý Nguy một đôi giày hay một bộ quần áo nào chưa? Cô cái gì cũng không làm được, vậy mà còn dám ở bên ngoài làm ra chuyện sằng bậy. Cô nói xem, cô xứng đáng với gia đình chúng tôi sao? Không đợi Hạ Chất Ngọc lên tiếng, Cao Mai Lệ lập tức phản kích nói, bà là vị trưởng bối của nhà Lý Nguy, tôi không cần biết, nhưng cũng đừng ở đó mà nói lung tung. Cái gì bà cũng nói đến, vậy tại sao bà không nói, ngoại trừ căn nhà này thì những thứ khác đều là do nhà Chất Ngọc bỏ tiền ra mua nhỉ? Hay cả tiền tiệc cưới cũng là do Chất Ngọc chi trả? Chất Ngọc cũng không nhận được từ nhà các người một phân tiền mừng nào. Các người ăn của Chất Ngọc, uống của Chất Ngọc, vậy mà còn ở đó nói mát. Ai trong các người xứng đáng hả? Đây là do Chân Ngọc hiền lành mà thôi, nếu là tôi thì tôi đã sớm làm ầm ĩ lên cho mọi người đều biết. Rốt cuộc ai mất mặt hơn ai còn chưa biết chắc đâu. Cao Mai Lệ vừa dứt lời, trên mặt mọi người đều là lúc đỏ lúc trắng, cực kỳ khó coi. Lúc này Lý Nguy cũng có phần tức giận nói, Cao Mai Lệ, Chân Ngọc mời cô đi cùng đến đây chúng tôi mặc kệ, nhưng chuyện riêng nhà chúng tôi cô tốt nhất đừng có xen mồm vào. Cao Mai Lệ trực tiếp đứng lên mắng, Lý Nguy ảnh thúi lắm, anh tưởng mình là ai mà bày ra cái vẻ mặt này. Tôi nhiều lần nói với Trần Ngọc rằng thực sự không nên chịu đựng cuộc hôn nhân này vì bất cứ điều gì. Bởi vì sao? Bởi vì cô ấy có một bà mẹ chồng khó hầu hạ, một đám họ hàng thân thích không biết phân rõ phải trái, một ông chồng là kẻ bất lực. Nhưng Hà Trân Ngọc không nghe, cô ấy bảo dù sao cũng đã kết hôn rồi, rắc rối thành như vậy đó cũng là do bản thân cô ấy tự tìm đến, ai cô ấy cũng không oán trách. Kết quả thì thế nào? Còn mẹ nó, nếu như anh không cố tình gây khó dễ thì Cao Mai Lệ tôi cũng không thèm nói làm cái gì. Nhưng hiện tại anh đang làm cái gì thì chính anh là người rõ ràng nhất. Hà Trân Ngọc muốn giữ lại thể diện cho anh, tôi không có ý kiến. Song chính bản thân anh cam tâm tình nguyện đội nón xanh lên đầu, đem vợ mình để đổi lấy tiền đồ, lại còn đòi lý lẽ, lý nguy, anh chính là một tên vương bát đản thối tha. Khuôn mặt Lý Nguy lập tức căng cứng, đỏ bừng lên, toàn thân không ngừng run rẩy, hiển nhiên là bị Cao Mai Lệ làm cho tức giận quá mức. Lúc này dì hai của Lý Nguy mới lấy lại tinh thần, giọng nói của bà ta cũng lớn hơn. Tôi biết các người muốn nói cái gì, thân thể Lý Nguy như thế nào chúng tôi tự khắc biết rõ. Cháu tôi rất khỏe mạnh, tôi chỉ có thể nói rằng Lý Nguy nhà chúng tôi là một người chồng thực thụ, rất biết thương hoa tiết ngọc. Lý Nguy đã nói với chúng tôi rồi, Trân Ngọc hoàn toàn không muốn cùng nó trải qua cuộc sống vợ chồng. Nó cũng đã có vài lần khẩn cầu, nhưng Trân Ngọc tìm mọi cớ để cự tuyệt, chúng tôi còn biết nói cái gì đây? Có thể lời nói của dì hai như tôi rất khó nghe, nhưng chẳng nhẽ nó lại phải đi cưỡng gian à? Như thế đâu có được. Bà ta vừa nói xong thì dì ba của Lý Nguy cũng hùa theo cười lạnh nói: không cần nhiều lời, chuyện ngày hôm đó chúng tôi sẽ không bỏ qua cho đâu, vẫn nên nói vào chuyện chính đi. Hà Trân Ngọc, nhà chúng tôi cũng không có yêu cầu gì khác, nếu như cô ở bên ngoài thực sự đã làm chuyện có lỗi với Lý Nguy trước, thì cô chỉ cần đáp ứng vài điều kiện chúng tôi cũng không gây khó dễ cho cô. Đến lúc đó trực tiếp ly hôn, cô và Lý Nguy sẽ không còn liên quan nữa. Nếu không đồng ý như vậy thì chúng tôi thật đúng là phải nói chuyện này với cha mẹ cô, họ hàng thân thích của cô, còn có cả lãnh đạo ở đơn vị cô để cho bọn họ biết cô là người như thế nào. Hà Trân Ngọc và Cao Mai Lệ thực sự là không thể tin được, quay sang nhìn Lý Nguy, ngàn vạn lần không nghĩ tới hắn sẽ đem tình trạng thân thể mình bóp méo đi như thế để nói với các vị trưởng bối. Hạ Trân Ngọc tức giận cả người run lên, Cao Mai Lệ nhanh chóng nắm lấy tay cô để cho cô bình tĩnh lại, sau đó cười lạnh nói: Lý Nguy không phải là đàn ông, hắn có làm được hay không thì những người làm gì như các người có thể biết rõ sao? Các người dám nói, nhưng còn tôi không dám nghe đâu. Bản thân tôi chỉ muốn hỏi một câu, Lý Nguy có làm được hay không là do các người đứng ở bên giường nhìn hay là... Đừng nói lại với tôi là các người thấy ghê tởm. Những lời Cao Mai Lệ nói ra khiến cho dì hai và dì ba của Lý Nguy đỏ mặt không đáp lời. Hà Trân Ngọc một hồi lâu sau bình tĩnh trở lại mới nói: nói ra điều kiện của các người đi. Ánh mắt dì ba lập tức sáng lên, bà ta nói: được được, nói ngay đây. Hai người lấy nhau trong hòa bình thì cũng nên chia tay trong hòa bình. Chỉ là nếu như ly hôn thì chúng tôi rất nhớ cô. Dù sao cô và Lý Nguy cũng coi như là vợ chồng suông một thời gian. Kỳ thật cũng không có chuyện gì, tất cả đều là việc nhỏ mà thôi. Chả là thế này, cha Lý Nguy sắp tới sẽ nghỉ hưu, cô xem trước khi nghỉ hưu có thể hay không đề bạt vào vị trí phó phòng nào đó. Còn nữa, Lý Nguy là một người hiền lành, trung thực, vẫn cần phải nhờ đến chú thị trưởng tốn nhiều tâm tư trước khi đề bạt nó lên làm trưởng khoa ở đơn vị cho thuận buồm xuôi gió. Còn có dưỡng ba của Lý Nguy, chú thị trưởng có thể nói giúp một hai câu để cho ông ấy được bổ nhiệm vào vị trí tổng biên tập hay không? Có như vậy, mấy người chúng tôi mới cảm thấy tĩnh tâm được một chút. Hà Trân Ngọc bình tĩnh nghe những lời yêu cầu của dì ba Lý Nguy, thật sự là quá giỏi mà, cả nhà hắn đều muốn mượn ánh hào quang của chú Cẩn Vũ. Hà Trân Ngọc quay sang nhìn Cao Mai Lệ, thấy cô ấy đã tức giận đến mức không kềm chế được, muốn lại nổi nóng lên một lần nữa. Cô kéo tay Cao Mai Lệ, lắc đầu, tỏ ý tự mình sẽ xử lý. Chờ dì ba của Lý Nguyên nói xong, Hà Trân Ngọc dưới ánh mắt chờ đợi cùng đắc ý của những người ở đây, cô mở miệng nói: Tôi không thể không nói tính toán của các người thực sự là vô cùng tốt, nhưng mà ngoại trừ chuyện của Lý Nguy và cha anh ta, còn hết thảy những thứ khác tôi không thể đáp ứng. Ngay cả hai điều kiện này, tôi cũng xem như là chút tình cảm cuối cùng mới miễn cưỡng đồng ý. Dì hai và dì ba của Lý Nguy nghe xong, còn thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. Dì hai quát lên, Hạ Chất Ngọc, cô đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Cô không sợ cha mẹ của cô, họ hàng nhà cô và cả đồng nghiệp trong đơn vị đều biết được chuyện xấu xa của cô sao? Chúng tôi cũng muốn hỏi cha mẹ cô một chút xem, làm sao bọn họ lại dạy dỗ ra một đứa con gái như cô? Hạ Chân Ngọc đứng lên cười lạnh nói, tôi còn sợ các người, ngay cả đi đến đơn vị tôi để nói xấu tôi cũng không dám làm. Hiện tại Chu Cẩn Vũ đang ở ngay dưới lầu, nếu không các người có thể cùng tôi đi xuống dưới đó, hỏi anh ta một chút xem lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Còn về phần của cha mẹ tôi, nếu ai muốn đi lắm lời, tôi không dám cam đoan về sau sẽ ra sao đâu. Hiện tại Chu Cẩn Vũ đúng là đối với tôi nói gì nghe đấy, đến lúc đó các người không cần nói gì đến thăng quan phát tài nữa đâu nha. Cho nên, nếu trong các người ai cảm thấy bản thân mình công tác nhiều năm như vậy đều là trong sạch thì cứ việc đi đến nhà cha mẹ tôi, cùng lắm thì tôi bị cha mẹ mình mắng một chút, còn về phần các người nhận được kết cục gì thật đúng là khó mà nói rồi. Mọi người nghe xong cũng không nói gì, cũng không biết nên làm thế nào bây giờ. Lúc này, dưỡng ba của Lý Nguy mới nói, Trần Ngọc, chúng ta vẫn nên bình tĩnh hòa nhã nói chuyện đi. Những gì cô nói tôi đều tin, nhưng tôi nghĩ Chu thị trưởng sẽ không vì chuyện như thế này mà mang danh tiếng của mình ra làm trò đùa. Cho nên tôi cảm thấy vẫn là đem chuyện này xử lý theo cách của dì ba Lý Nguy nói. Làm như vậy, mọi chuyện đều tốt đẹp, chúng tôi quyết sẽ không gây khó khăn cho cô nữa. Cô thấy thế nào? Lúc này Lý Nguy cũng đang mở miệng nói, Trần Ngọc, rốt cuộc cô còn muốn ly hôn nữa hay không? Như dì ba tôi đã nói, mấy việc này đối với Chu thị trưởng mà nói bất quá chỉ là việc nhỏ, chỉ cần vài ba câu nói xong mà thôi. Nhưng cô cứ một mực từ chối như thế, tôi thấy có lẽ vẫn nên giống như lúc trước tôi đã nói đi, chuyện ly hôn này về sau không cần nhắc lại nữa. Vẻ mặt Hạ Chân Ngọc càng lạnh hơn, cô nói, Lý Nguy, tôi không ngờ rằng anh lại đê tiện, hèn hạ, vô liêm sỉ đến mức độ đó. Thân thể của anh có bệnh hay không? Bác sĩ là người rõ ràng nhất. Anh lừa dối cha mẹ anh như vậy là có lỗi với bọn họ. Nếu đã muốn như thế, vậy thì tôi cũng chỉ có thể nói, chuyện ly hôn này tôi đã quyết định rồi. Anh và cả những người nhà xu lợi của anh nữa, nếu muốn làm kẻ ti tiện bị ổi, thì một người tôi cũng không buông tha. Hãy chờ xem đi. Nói xong, cô và Cao Mai Lệ một bước một đi sau vào giày vào, trực tiếp mở cửa rời đi. Những người còn lại trong phòng quay sang nhìn nhau. Mẹ Lý Nguy lo lắng hỏi, nó có làm lớn chuyện này lên hay không? Lý Nguy, thân thể con thật sự không có vấn đề gì chứ? Hà Chân Ngọc mới vừa nói là cái gì mà nhắc đến bác sĩ, con nói thật với mẹ được không? Lý Nguy cố ý cười nói, mẹ, con thật sự không có việc gì, mẹ không cần tin những lời của cô ta. Chẳng qua là cô ta muốn bắn tiếng đe dọa mà thôi. Chắc chắn Chu thị trưởng sẽ không vì cô ta mà có hành động lớn như vậy. Chỉ cần chúng ta không buông tha, sớm muộn gì cô ta cũng phải đáp ứng những điều kiện này. Những người khác cũng gật đầu nói đúng. Bọn họ cho rằng Hà Chân Ngọc chẳng qua là nhất thời mở miệng nói bừa để uy hiếp mà thôi. Sau đó tất cả còn bảo Lý Nguy phải chú ý sát sao, mau chóng lựa chọn thời điểm tiếp tục tìm đến Hạ Chân Ngọc để đàm phán. Hạ Chân Ngọc và Cao Mai Lệ đi đến phía cổng tiểu khu. Cao Mai Lệ hỏi Hạ Chân Ngọc, cậu không gọi điện thoại cho Chu Cẩn Vũ à? Hạ Chân Ngọc nói có, rồi lấy điện thoại di động ra gọi cho Chu Cẩn Vũ. Chưa nói đến hai câu, cô đã cúp máy, sau đó quay sang Cao Mai Lệ nói, anh ấy đã ở cửa rồi. Cao Mai Lệ cười nói, anh ta thật đúng là quan tâm tới cậu mà. Hạ Chân Ngọc cũng nói, mọi chuyện bây giờ chỉ có thể trông cậy vào anh ấy thôi, tiếp theo mình phải tạo ra có một chút tâm tình mới được. Cao Mai Lệ hỏi, cái gì mà tâm tình, cậu muốn làm gì? Hạ Chân Ngọc liếc cô một cái rồi nói, đương nhiên là khóc, mình chịu nhiều ủy khuất như vậy, đương nhiên là phải khóc cho anh ấy nhìn, cho anh ấy thấy mình bị toàn bộ mọi người nhà Lý Nguy thẳng thừng vứt bỏ, nhất định phải khiến cho Chu Cẩn Vũ trừng trị bọn họ chứ. Cao Mai Lệ nghe xong, chưa nói hai lời, liền hung hăng nhéo trên đường Hạ Chân Ngọc một cái thật mạnh. Hạ Chân Ngọc a một tiếng, nước mắt lập tức ào ào chảy xuống. Cao Mai Lệ vốn nổi danh là ra tay ngoan độc mà, hơn nữa còn cố ý dùng sức. Hạ Chân Ngọc đau đến mức chỉ thiếu chút nữa là phát cáu rồi. Cao Mai Lệ cười hì hì nói, đau chứ, đây là mình đang trợ giúp cậu một tay nha. Hạ Chân Ngọc vừa đau lại vừa tức, cô hừ một tiếng, quả thực đúng là rất đau mà. Một thoáng chốc, khuôn mặt đã đầy vẻ ưu sầu, nước mắt cũng đã bắt đầu rơi xuống. Chu Cẩn Vũ thấy hai cô đi ra cũng xuống xe, anh ngẩng đầu lên nhìn thấy Hạ Chân Ngọc rất buồn bã khổ sở, lại cộng thêm khuôn mặt tuyệt vọng đầy nước mắt, anh nhíu mày kéo Hạ Chân Ngọc vào lòng hỏi, làm sao vậy, nhà bọn họ gây khó dễ cho em rồi hả? Bị Chu Cẩn Vũ vừa ôm vừa hỏi như vậy, Hạ Chân Ngọc thật đúng là đang từ trong bị thương đến đây, vốn là định giả khóc, cuối cùng biến thành sự thật. Cô ở trong lồng ngực Chu Cẩn Vũ khóc không thành tiếng. Chu Cẩn Vũ một bên vừa vỗ vỗ lưng cho cô, vừa dỗ dành cô, một bên nhìn về phía Cao Mai Lệ. Cao Mai Lệ lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với Chu Cẩn Vũ, cô kìm nén sự hưng phấn, bày ra vẻ mặt bi phẫn, đem những đòi hỏi của Lý gia nói ra một lần, cô miêu tả sinh động như thật, lại còn tự mình thêm một chút lời nói khó nghe. Quả nhiên, Chu Cẩn Vũ nghe xong, trên mặt đã u ám đất trời rồi. Đỡ Hạ Chân Ngọc ngồi lên xe xong, Cao Mai Lệ tự mình ngồi ở trên ghế sau, trong lòng càng hưng phấn. Đây là xe riêng của chú đại thị trưởng nha, thật không ngờ mình lại có may mắn được ngồi lên. Đã thế chú đại thị trưởng còn đưa về tận nhà, mình có thể dùng điện thoại di động chụp một kiểu ảnh không nhỉ? Chú Cẩn Vũ không nói một lời, trước tiên đưa Cao Mai Lệ về nhà, sau đó lái xe trở về Nhã Phong. Về đến nhà, anh để cho Hạ Chân Ngọc đi rửa mặt, còn anh ngồi ở trên ghế sofa suy nghĩ đến chuyện vừa xảy ra ở Lý gia. Hạ Chân Ngọc từ trong toilet đi ra, thấy sắc mặt Chu Cẩn Vũ đã bình tĩnh rất nhiều, liền đi tới và ngồi xuống cạnh anh. Cô hỏi, anh nghĩ cái gì vậy? Chu Cẩn Vũ nhìn Hạ Chân Ngọc nói, Trần Ngọc, em hãy nói thật với anh, em thật sự quyết định cắt đứt quan hệ với Lý Nguy rồi hả? Sẽ không lại có một chút đồng tình thương cảm chứ? Nước mắt Hạ Chân Ngọc lập tức lại chảy ra, cô nói, bọn họ đối xử như vậy với em, nếu em lại mùi lòng sẽ chỉ khiến cho bọn họ giày vò gây khó dễ với em, giống như ngày hôm nay. Em chỉ cầu mong cha mẹ em an ổn, còn những chuyện khác, cái gì em cũng không quan tâm, ngay cả bản thân em cũng mặc kệ, cùng lắm thì từ chức. Anh còn không tin em. Chu Cẩn Vũ vội vàng ôm lấy cô, không phải là anh hoài nghi em, anh chỉ sợ em đối với Lý Nguy còn có chút thương hại. Nếu không sao có thể kéo dài tới tận lúc này. Em đã nói như vậy thì anh có thể động thủ rồi. Em đừng khóc, anh sẽ báo thù cho em nha. Ngoan, đừng khóc. Hạ Chân Ngọc nín khóc, mỉm cười nói, vâng, em muốn hoàn toàn vứt bỏ bọn họ, để cho bọn họ không dám tìm tới em gây phiền toái nữa. Chu Cẩn Vũ nhìn vẻ mặt của Hạ Chân Ngọc, anh hôn cô một cái, nở nụ cười thật sâu. Nhìn điệu bộ này của em, không phải là sau khi vứt bỏ bọn họ rồi, sẽ vứt bỏ anh đấy chứ. Mời các bạn nghe tiếp chuyện Hơn Cả Hôn Nhân, được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio, chương 42. Hạ Chất Ngọc nhìn vẻ mặt không đổi của Chu Cẩn Vũ, chống ngực cô đập dồn dập, trái tim như muốn rớt ra ngoài. Cô cắn môi nói, anh nói cái gì vậy? Đến lúc đó anh không che em phiền là tốt rồi. Chu Cẩn Vũ vuốt ve khuôn mặt Hạ Chất Ngọc, anh cười nói, không phải là anh tự tạo trước cho mình một cái dự phòng sao? Em đừng nghĩ nhiều là được, đến lúc đó anh sẽ an bài. Hạ Chân Ngọc cười cười cũng không nói thêm gì nữa, nhưng mà trong lòng có chút lo lắng, chỉ sợ đến lúc ly hôn với Lý Nguy xong, Chu Cẩn Vũ thực sự sẽ không buông tha cho cô. Xong rồi, cô lại nghĩ, bản thân cô cũng không có nhược điểm gì ở trong tay của anh, thế nên rời khỏi anh cũng là đúng lý hợp tình, không có gì phải sợ. Mấy ngày hôm nay, Hạ Chân Ngọc vẫn đi làm như bình thường, có đôi khi trở về nhà mẹ đẻ, cô lại thỉnh thoảng lộ ra một chút chuyện cô và Lý Nguy đang có mâu thuẫn. Mỗi lần nghe xong, bà Hạ luôn khuyên Hạ Xuân Ngọc phải sống tốt. Hai vợ chồng ai cũng khó tránh có chút tật xấu. Nếu có thể nhịn được một chút thì nhịn đi, chỉ cần đó không phải là lỗi lớn là được. Hạ Xuân Ngọc sau khi nghe xong những lời dạy bảo của mẹ cũng đã thay đổi sách lược. Mỗi lần đến, cô đều lộ ra một khuôn mặt đau khổ buồn bã và không lên tiếng. Bà Hạ cũng có chút nôn nóng, hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hạ Xuân Ngọc ngấn nước mắt nhưng vẫn không nói lời nào, mặc cho bà Hạ hỏi đi hỏi lại mấy lần. Hơn nữa, cô cũng không để cho bà Hạ gọi điện thoại cho Lý Nguy, cô chỉ nói đến lúc thích hợp cô sẽ nói sau. Bà Hạ cũng không có cách nào khác, chỉ đành lo lắng xuông. Trong thời gian này, Lý Nguy cũng đã mấy lần gọi điện thoại, đều nói là mấy bà dì của hắn muốn hỏi xem Hạ Xuân Ngọc đã cân nhắc đến đâu rồi. Hạ Xuân Ngọc thờ ơ, chỉ bảo với Lý Nguy là nên đồng ý với suy nghĩ của cô, bảo hắn ít tham gia tụ tập với mấy người họ hàng thân thích kia. Rất nhanh, một tháng đã trôi qua, Lý Nguy lại gọi điện thoại cho cô, giọng điệu vô cùng tức giận, nói muốn gặp mặt trực tiếp với Hạ Xuân Ngọc, bảo Hạ Xuân Ngọc trở về nhà một chuyến. Hạ Xuân Ngọc nghe xong nói, từ nay về sau, muốn gặp mặt cũng có thể, nhưng hãy tìm một chỗ ở bên ngoài, ngôi nhà đó tôi không muốn quay trở lại nữa. Lý Nguy tức giận, thở phì phì nói, được, cô nói địa điểm đi. Hai người hẹn gặp mặt nhau ở quán cà phê, Lý Nguy đi thẳng vào vấn đề, cô cũng được đấy, khiến cho Dượng Ba tôi thảm hại rồi. Hạ Xuân Ngọc bình tĩnh nói, không cần phải nói như vậy, ngày đó tôi đã nói rõ ràng, tôi chỉ đáp ứng hai điều kiện, còn những cái khác tôi không quan tâm. Về phần Dượng Ba anh hay là những người khác như thế nào cũng không phải là chuyện tôi có thể can thiệp. Lý Nguy tức giận nói, vốn là Dượng Ba tôi có hy vọng được thăng quan lên tổng biên tập, kết quả là chẳng những không được làm tổng biên tập mà còn bị giáng xuống làm công nhân viên chức bình thường của tạp chí, chuyện này không phải là hơi quá đáng sao? Hạ Xuân Ngọc nói, Lý Nguy, từ nay về sau những chuyện như thế này anh cũng không cần đến tôi tìm tôi làm cái gì, tôi sẽ không quan tâm. Chừng nào anh cân nhắc rõ ràng thì chúng ta gặp lại nhau sau. Còn nữa, anh vì những người họ hàng kia mà làm như thế có đáng giá hay không? Anh cũng hãy suy nghĩ cho cẩn thận một chút. Nói xong, cô cũng không uống cà phê trên bàn mà đứng dậy đi luôn. Lý Nguy ở phía sau lớn tiếng nói, gia đình tôi không phải là những người dễ bị bắt nạt như vậy. Cô và hắn cứ chờ xem ai là người phải khóc cuối cùng. Lý Nguy trở về nhà với vẻ mặt đầy ảm đạm. Bỗng nhiên, tiếng điện thoại di động vang lên. Hắn nhìn vào màn hình là dì Ba gọi tới. Hắn hoàn toàn không muốn nghe. Mấy ngày nay, dì Ba vẫn đến nhà ông ngoại và bà ngoại hắn khóc lóc kể lể chuyện Dượng Ba bị chuyển đi nơi khác, ép buộc mẹ hắn và hắn phải đi tìm Hạ Xuân Ngọc để đòi lời giải thích. Hắn thực sự cảm thấy rất mệt mỏi. Dượng Ba hắn cũng cả ngày muốn hắn suy nghĩ biện pháp để khôi phục lại chức vụ cho ông ta. Hắn có thể có biện pháp gì chứ? Lúc này, tiếng điện thoại di động lại vang lên. Lý Nguy nhìn thấy là cuộc điện thoại gọi tới từ đơn vị thì trực tiếp nghe máy. Đó là Lương Cục trưởng gọi tới. Lý Nguy, tôi muốn chúc mừng cậu. Trước kia, tôi đã nói cậu là người có năng lực mà. Hà hà, lúc này thật đúng là thiên nga dương cánh. Lý Nguy có chút không hiểu, nói, Lương Cục trưởng, ngài đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu được. Lương Cục trưởng vừa cười vừa nói, cậu còn chưa biết sao, tôi nhận được thông báo cậu đã được điều đến Cục Thanh tra thành phố, ngày kia sẽ phát tin. Lý Nguy, cậu phải hết sức cố gắng làm việc, chắc chắn là sẽ có tiền đồ. Tối mai, mọi người sẽ tổ chức chúc mừng cậu, nhà hàng cũng đã đặt xong rồi, cậu không nên từ chối nha. Trái tim Lý Nguy như muốn vỡ tung, Cục Thanh tra thành phố, chuyện này thật chăng? Giờ phút này ai còn quản được đến chuyện gì hai gì ba, chỉ cần Lý Nguy hắn có quyền có thế, đến lúc đó còn không phải là có thể giúp đỡ được các gì ấy hay sao? Lý Nguy kích động nói lời cảm ơn với Lương Cục trưởng, trả lời ngày mai nhất định sẽ đi đến cho hẹn, sau đó cúp điện thoại, hắn sung sướng chạy đến nhà cha mẹ mình để thông báo. Vừa đến nhà hắn đã gọi ngay, nói nghe chuyện mình được điều lên thành phố. Tống Quyên nghe xong thì vô cùng mừng rỡ, không ngừng khen ngợi Lý Nguy có khả năng, có tiền đồ. Cha Lý Nguy cũng thực sự vui mừng nói, cha thực sự không nghĩ tới con lại có tiền đồ tươi sáng như vậy. Không tồi, không tồi, cố gắng mà làm việc. Con còn trẻ tuổi mà đã được thăng chức, chờ đến ngày mai khi đi làm, cha phải nói cho các đồng nghiệp nghe mới được. Một nhà ba người tâm tình phi thường tốt cùng nhau ngồi ăn bữa tối. Cha Lý Nguy lại hỏi hắn, làm sao mà dạo này gần đây cha không thấy vợ con? Vợ con bận việc gì ạ? Tống Quyên nghe xong, đột nhiên căng thẳng, vội vàng cướp lời nói. À, bên nhà nó có một người thân bị bệnh, hai ngày nay nó giúp đỡ trông nom chăm sóc, chờ thêm một thời gian ngắn nữa là ổn rồi. Cha Lý Nguy nghe xong, gật gật đầu nói, vậy bà trao đổi với Sơn Ngọc một chút, hỏi xem người đó là họ hàng thân thích thế nào, có cần chúng ta phải đi thăm hỏi hay không? Tống Quyên ừ một tiếng, đáp lời đồng ý, rồi liếc nhìn Lý Nguy. Lý Nguy cũng tỏ ra không có việc gì, hắn rất bình tĩnh. Khi mà tất cả mọi người trong Tống gia biết Lý Nguy được điều đến cục thanh tra thành phố, thì lại náo nhiệt một trận. Dì ba hắn cũng tạm thời không đề cập tới chuyện chồng mình bị giáng chức, bắt đầu nịnh bợ, tâng bốc cả nhà Lý Nguy. Rốt cuộc thì Hạ Chân Ngọc đúng là đã đáp ứng việc thăng chức cho Lý Nguy và cha hắn rồi. Đã nhiều năm nay, ông Lý ở trước mặt những người họ hàng thân tích này đều là không ngẩng đầu lên được. Chuyện nở mày nở mặt lần này khiến cho cha Lý Nguy cảm thấy rốt cuộc mình cũng có thể ngẩng cao đầu với những người ở bên nhà vợ rồi. Hơn nữa, lại còn có thể nói lên ý kiến của mình, mà những lời nói của mình cũng có trọng lượng, người khác cũng không thể không gây khó dễ hay bắt chẹt mình nữa. Không ngờ, chuyện tốt này thật đúng là không ngừng. Chưa đến nửa tháng sau, bên đơn vị cha Lý Nguy cũng truyền đến tin lành. Đó là trong cuộc quyết định để bà cha hắn làm phó phòng, để cảm ơn ông ta vì sự cống hiến cả đời ở đơn vị. Hiện tại, ông ta cũng sắp nghỉ hưu rồi. Cha Lý Nguy như thế nào cũng không nghĩ đến, tự nhiên lại có một chiếc bánh ngon từ trên trời rơi xuống đầu mình. Ông ta vô cùng cao hứng, không biết nói cái gì cho phải. Chỉ nói đến chờ ngày về hưu sẽ mở tiệc chiêu đãi tất cả đồng nghiệp trong đơn vị. Lúc trở về nhà, khuôn mặt ông ta sáng bừng, còn mẹ Lý Nguy thì vui mừng khôn xiết, chạy đi như bay về bên nhà mẹ đẻ để thông báo tin vui. Kết quả là buổi tối hôm đó toàn bộ đại gia đình đi đến nhà hàng chúc mừng, vô cùng náo nhiệt. Cha Lý Nguy vui quá nên không nhớ ra được là Hạ Chân Ngọc lại vắng mặt. Một nhà Lý Nguy có thể nói là cảm thấy mỹ mãn. Cha Lý Nguy lúc rảnh rỗi liền cùng con trai ngồi uống một hai chén rượu, sau đó cảm thấy chỉ cần hai vợ chồng Lý Nguy sinh được một đứa trẻ thì cả đời này ông ta không còn mong muốn gì hơn. Từ sau khi Lý Nguy được điều đến cục thanh tra thành phố, hắn cảm thấy đường làm quan mở rộng, hăng hái dâng lên tận trời, nhưng mà dáng vẻ tự cao tự đại, kiêu căng ngạo mạn cũng lộ ra 10 phần. Ngày thường cùng người ta nói chuyện đều là có chút huênh hoang. Hắn đắc ý là bởi vì hắn cho rằng sau lưng hắn có Chu Cẩn Vũ. Cục thanh tra thì thế nào, đội trưởng trông thấy hắn cũng phải gọi một tiếng xưng anh xưng em. Ngay sau khi tan tầm, Lý Nguy trực tiếp trở về nhà cha mẹ để ăn cơm. Vào phòng, hắn chỉ thấy mỗi mình mẹ, còn cha hắn thì không thấy đâu. Hắn hỏi, mẹ, cha con đâu rồi? Tống Quyên nói, đồng nghiệp ông ấy tới tìm, đoán chừng là lại đi uống rượu. Trong khoảng thời gian này, cha con vẫn thường xuyên đi ra ngoài uống rượu đến nửa đêm mới về. Lý Nguy cười nói, chắc cũng là do cha cao hứng mà thôi, cũng khó có dịp nhà chúng ta được nở mày nở mặt như vậy. Mẹ đem những thứ này cất đi, hàng ngày mang ra uống để bồi bổ sức khỏe. Tống Quyên nhận lấy một đống đồ được đóng gói tinh tế đẹp đẽ. Bà ta hỏi, người ta lại biếu cho à? Lý Nguy còn cứ nhận mãi những đồ này đồ nọ của người ta như thế, cũng không tốt đâu. Còn vừa mới được thăng chức, đừng để cho người ta bàn tán không hay, coi chừng lại xảy ra chuyện đó. Lý Nguy hừ một tiếng cười nói, nói đùa ai dám tìm con gây chuyện. Mẹ yên tâm đi, bọn họ từ lúc biết được con và Chu thị trưởng có quan hệ, một đám người đó đều ước gì con có thể thu nhận hết những đồ biếu của bọn họ. Lời ong tiếng ve, bọn họ còn dám sao? Nhắc tới chuyện này, vẻ mặt Tống Quyên liền suy sụp xuống. Bà ta nói, hiện tại cha con cũng được đề bạt làm phó phòng, con cũng đã được thăng chức, được điều đến một đơn vị còn mạnh hơn gấp 100 lần so với trước kia. Đừng trách mẹ lắm miệng, con và cô ta dự định khi nào ly hôn vậy? Mẹ vẫn đang chờ được ôm cháu nội đấy. Nghe thấy vậy, Lý Nguyên liền cảm thấy bực mình, hắn nói: "Mẹ, sao tầm nhìn của mẹ lại ngắn như vậy? Việc của cha con coi như xong, nhưng còn con, chẳng lẽ con chỉ đứng mãi ở vị trí khoa trưởng thôi sao? Hơn nữa, chuyện của dì hai và dì ba cũng chưa thực hiện được, mẹ gấp cái gì chứ?" Tống Quyên lập tức nói: "Con mau chóng ly hôn đi, ngay cả dì hai và dì ba con cũng bảo mẹ hỏi xem khi nào thì con ly hôn đấy. Hiện tại các dì ấy cũng không mong muốn điều gì khác, chỉ mong muốn con hãy nhanh chóng giải quyết việc ly hôn để kết thúc mọi chuyện." Lý Nguyên ngạc nhiên nói: "Mẹ không nghe nhầm đấy chứ, các dì ấy đổi tính rồi sao, con không thể tin được." Tống Quyên nói: "Con không biết gì sao, chuyện này xảy ra cách đây 2 ngày rồi. Hôm đó, San San nhà dì ba gọi điện đến trực tiếp, liền hỏi có phải dì ba và dượng ba đắc tội với Chu Cẩn Vũ hay không. Con cũng biết đó, nhà chồng San San ở miền Nam là có chút thế lực, nhưng mà lúc này hình như là chuyện với Chu Cẩn Vũ nên không muốn gặp San San. Hai, San San vừa mới sinh con xong, sức khỏe con bé vẫn còn yếu, cho nên dì ba đã gấp đến độ cả ngày rơi nước mắt. Lý Nguy à, nếu đã được đáp ứng rồi thì con hãy mau chóng ly hôn đi thôi." Lý Nguy càng thêm không tin, lớn tiếng nói: "Những người này mà mẹ cũng tin, con đoán là bên nhà dì ba nhát gan sợ phiền phức nên ăn bựa bịa chuyện để lừa gạt chúng ta. Chu Cẩn Vũ sẽ vì một chút tình yêu nhỏ bé như vậy mà sử dụng những thủ đoạn chính trị sao? Mẹ bảo với dì ba đừng nói lung tung nữa, chờ Lý Nguy con được thăng chức tự nhiên sẽ giúp dì ấy." Nói xong, hắn cũng không có ý định ở lại, trực tiếp đi ra ngoài, hẹn bạn đi ăn uống vui vẻ. Cùng lúc đó, Chu Cẩn Vũ đang ở văn phòng của mình, gọi điện thoại cho anh hai. "Anh hai, có rảnh không?" Con trai thứ hai của Chu Sa là Chu Cẩn Quốc nói: "Chú là chuyện ầm ĩ như vậy, nếu anh không hỏi một chút còn không ngất trời rồi hả? Rốt cuộc chú và cô gái kia đã xảy ra chuyện gì? Bên này cũng đã nghe thấy tin tức rồi đó." Chu Cẩn Vũ cười nói: "Nghe thấy cái gì?" "Em ra tay nghĩa hiệp, cứu con gái nhà lành ra khỏi nước sôi lửa bỏng đó chứ." Chu Cẩn Quốc nói: "Ít nói nhảm với anh đi, chú chơi đùa cũng không sao, nhưng cần phải có mức độ, không nên vì một người phụ nữ đã kết hôn mà phải động tay xuống tận miền Nam." Chu Cẩn Vũ trả lời: "Anh không cần phải lừa gạt em về chuyện đó, không phải là cấp trên đã dự định phái anh đi kiểm tra rồi hả? Em đây không phải đi trước lập công mà mình tính toán một chút sao?" Chu Cẩn Quốc tiếp tục nói: "Xem ra chú có thần báo bên tai. Anh mặc kệ chuyện của chú và cô gái đó, nhưng giúp cô ấy ly hôn xong chú cũng thu tay lại đi." Chu Cẩn Vũ không đứng đắn nói: "Anh trai, những lời này của anh là không đúng rồi, là do em chọc ghẹo người ta trước, em cũng không thể làm kẻ bạc tình đâu." Chu Cẩn Quốc cười mắng: "Mang cái tình đó của chú cút ra xa đi, tim chú còn phụ ít người lắm sao? Dù thế nào chú cũng đã ngần ấy tuổi rồi, sao vẫn còn muốn chơi đùa vô tội vạ thế hả?" Chu Cẩn Vũ vẫn cái giọng điệu ấy: "Đâu có, thực sự là nhìn thấy thế nào em cũng thấy cô ấy vừa mất. Một ngày không nhìn thấy cô ấy em đã thấy khó chịu rồi, anh nói xem em phải làm sao bây giờ?" Chu Cẩn Quốc nói: "Chú muốn làm gì thì làm, đừng có để rắc rối về sau là được." Chu Cẩn Vũ cười nói: "Chuyện của em sẽ tự mình lo liệu, anh nói cho bọn họ biết ít quan tâm đến chuyện này đi, em cúp máy đây." Nói xong, anh liền trực tiếp cắt đứt cuộc điện thoại với vị lãnh đạo cấp cao của quốc gia. Để điện thoại xuống, anh suy nghĩ một chút, liền gọi điện thoại cho Hạ Chân Ngọc. Sau khi máy được kết nối, anh hỏi: "Đang ở đâu vậy?" Hạ Chân Ngọc cảm thấy câu hỏi này của Chu Cẩn Vũ có chút khang khác, cô nói: "Đi làm, còn có thể ở đâu được chứ, đương nhiên là ở đơn vị rồi." Chu Cẩn Vũ vui vẻ nói: "Không phải là do anh nhớ vợ yêu quá sao? Tan tầm em về nhà luôn nhé, đừng có chạy lung tung." Hạ Chân Ngọc nói: "Không được, em còn phải về nhà mẹ ăn cơm đó." Chu Cẩn Vũ ảm đạm nói: "Hôm nay đừng đi, anh đưa em đi ăn món khác, chúng ta đi." Không đợi anh nói xong, Hạ Chân Ngọc trực tiếp đánh gãy: "Không được, em phải đi qua nhà mẹ, chế một chút sẽ về. Ngoài ra em còn muốn ở lại đó một đêm, đỡ phải quay về cho vất vả." Chu Cẩn Vũ hơi chút nóng nảy nói: "Anh để cho em về nhà mẹ ăn cơm còn không được sao? Trễ thế nào anh cũng đi đón em. Được rồi, anh có điện thoại, anh cụp máy trước." Cúp điện thoại xong, Chu Cẩn Vũ đưa tay day day cái chán. Lần trước bởi vì chuyện của Lưu Tân Kiệt, Hà Sơn Ngọc đã gây ầm ĩ với anh một trận. Hiện tại anh vẫn còn có chút lo lắng Hà Sơn Ngọc sẽ lại cùng anh nháo loạn một phen. Cô bé này bình thường nhìn không ra lại là người có thể ngang bướng như thế. Lý Nguy bị Tống Quyên gọi điện thoại về nhà có việc gấp, bà ta còn bảo hắn đi thẳng đến nhà bà ngoại để tập trung. Lý Nguy không biết lại tiếp tục xảy ra chuyện gì, hắn vội vàng trở về, vừa vào đến nhà đã thấy một đám người trong hồi đó. Bọn họ không đi làm sao? Hắn vừa mới xuống, liền thấy dì hai và dì ba đang lau nước mắt. Hai người này ngồi bên cạnh ông ngoại và bà ngoại. Mặc dù cảm thấy rất khó hiểu, nhưng cũng không hỏi, chỉ ngồi im, chờ các dì ấy mở miệng trước. Quả nhiên, dì ba là người không nhịn được trước tiên. Bà ta vừa khóc vừa nói, Lý Nguy sao cháu lại có thể tàn nhẫn, không để ý đến em họ của mình như vậy chứ? Nhà cháu hiện tại thì tốt rồi, muốn đề bạt được đề bạt, muốn thăng chức được thăng chức, chỉ có san san nhà gì là khổ thôi. Nó có làm phiền đến ai đâu mà bị vạ lây như vậy chứ, chỉ tại dính dáng đến nhà cháu mà phải chịu lây liên lụy. Lý Nguyên nghĩ thầm, không phải như vậy chứ, chẳng lẽ thật sự là Chu Cẩn Vũ đã xuống tay với nhà chồng san san ở bên kia rồi à? Chuyện này thật bất hợp lý mà. Lúc này dì hai cũng khóc lóc nói theo, còn cả Lộ Lộ nhà dì nữa, cháu cũng biết đó, công việc của con bé cũng là do bên thông gia nhà dì ba giúp sắp xếp, nếu chuyện này không được giải quyết tốt, công việc của Lộ Lộ nhà dì cũng không còn. Cháu liền thực nhẫn tâm vì một người phụ nữ mà mặc kệ mọi người trong gia đình như vậy hả? Lý Nguy thực sự không biết rõ mọi chuyện, hắn liền hỏi lại, rốt cuộc sao lại thế này? Chồng dì ba cũng lên tiếng nói, mấy ngày nay xa xa nhà dượng ngày nào cũng gọi điện thoại về nhà, nó nói công việc của cha chồng nó ở miền Nam có vấn đề, cha đi cha lại thì nhận thấy việc này có chút liên quan đến Chu Cẩn Vũ. Cũng có người tiết lộ nói là bên nhà mẹ đẻ của San San đắc tội với Chu Cẩn Vũ, vì thế nhà họ liền phái người nghe ngóng tin tức, cuối cùng dò la ra được chuyện này của cháu. Lúc đó nhà bọn họ đã rất không hài lòng, oán trách San San, nói nhà chúng ta bên này rất không hiểu chuyện, cũng không có mắt nhìn người. Nói đến đây, ông ta thở dài một cái rồi tiếp tục nói, kỳ thật chuyện này chúng ta đều biết, nói cháu có ly hôn hay không thì thật ra cũng không phải là chuyện lớn, nhưng em họ của cháu vừa sinh một đứa bé gái, cháu cũng biết đó, người Triều Châu quý cháu trai như trời, đây đã là làm khó San San, lại còn thêm loại chuyện như thế này, nếu bọn họ lấy cớ nữa thì chúng ta còn gì để ăn nói với họ. Nếu cháu chịu ly hôn, bên phía Chu Cẩn Vũ có thể bình ổn lại, thì có lẽ cha chồng của San San còn có thể chừa cho San San một con đường. Lý Nguyên nghe xong vẫn là không quá tin tưởng, nếu thật sự đúng là đấu tranh chính trị, đâu có thể nào vì chuyện của Hạ Sơn Ngọc, chẳng qua đó chỉ là chuyện lý do để khai đau mà thôi. Nghĩ như vậy, hắn liền do dự mà không nói lời nào. Vẻ mặt của hắn lúc này, trong mắt mọi người xung quanh, đương nhiên là không muốn đồng ý rồi. Dì hai và dì ba khóc rướt mướt, không ngừng nắm lấy cánh tay cha mẹ mình mà khóc lóc kể lể. Bà ngoại của Lý Nguy cũng lấy tay lau nước mắt nói, Lý Nguy à, cháu đã lớn lên trong sự chăm sóc, yêu thương của những người lớn trong nhà. Nói một cách công bằng thì những năm gần đây, dì hai và dì ba của cháu đối xử với cháu cũng như gia đình cháu thật sự là một chút cũng không có không quan tâm. Lúc điều kiện nhà cháu không tốt thì tiền sinh hoạt và cả tiền học phí của cháu cũng là hai dì đưa cho. Còn nữa khi cháu kết hôn, tiền mua nhà không phải đều là do các dì cho mượn hay sao? Hơn nữa cho tới bây giờ, các dì ấy cũng chưa từng đòi hỏi nhà cháu phải trả lại. Hiện tại bà và ông ngoại cháu cũng đã nghe nói rồi, loại cháu rồi như vậy chúng ta không cần, cũng không muốn níu giữ cô ta. Cháu hãy nghe lời bà ngoại, mau chóng ly hôn thôi, chẳng nhẽ cháu thật sự muốn hai em họ vì cháu mà chịu thiệt. Lý Nguy cũng không dám nói nhiều nữa, chỉ là trong lòng không cam tâm, nhưng mà bề ngoài hắn vẫn đáp ứng. Hắn nói, bà ngoại, bà không cần phải nói nữa, cháu ly hôn còn không được sao? Nhưng mà khoản nợ của các dì, một người cháu cũng sẽ không thiếu, cháu sẽ bắt cô ta phải trả xong khoản tiền nợ này rồi mới ly hôn. Nếu không, cháu thật sự không cam lòng bị người làm chồng đội nón xanh lên đầu mà còn phải nén giận tác thành cho cô ta. Nếu bà vẫn còn thương đứa cháu ngoại này của bà thì bà hãy đáp ứng điều kiện đó đi. Lý Nguy Thẩm tính toán, trong khoảng thời gian này, tiền mượn để mua nhà ở, tiền hối lộ của mình bị Châu Chí Toàn lừa gạt, tất cả tính ra cũng đến 50 vạn, không bằng bắt Hạ Chân Ngọc lấy từ trên người Chu Cẩn Vũ để đền bù cho mình. Có lẽ hắn nên đòi 100 vạn mới được. Dù sao, số tiền này với Chu Cẩn Vũ cũng chỉ là chín châu mất sợi lông. Mặc dù hắn không cam lòng, nhưng như thế cũng là quá hời cho bọn họ lắm rồi. Dì hai và dì ba của Lý Nguy vốn định nói là không cần tiền, nhưng thấy thần sắc, âm tình bất định của Lý Nguy thì những lời định nói đến miệng cũng liền nuốt vào trở lại. Hiện tại cũng chỉ có thể cầu mong hắn đồng ý ly hôn là tốt rồi. Vì thế, toàn bộ mọi người trong nhà không ai nói gì nữa, bọn họ ngồi thêm một chút rồi lần lượt giải tán. Hà Sơn Ngọc về bên nhà mẹ đẻ để ăn cơm. Hơn 8 giờ thì Chu Cẩn Vũ liền gọi điện thoại tới. Làm cho cô không còn kiên nhẫn, đành phải bảo Chu Cẩn Vũ lái xe qua đây đón cô. Cô từ trong nhà mẹ đẻ đi ra, sau khi ngồi vào trong xe liền oán giận nói: bây giờ vẫn còn sớm mà sao anh cứ rục rối lên thế? Anh không đi xã giao à? Chu Cẩn Vũ cười nói: anh nào dám tùy tiện đi xã giao nữa? Anh chưa ăn cơm đâu, hay là một lát nữa mua đồ ăn về nhà, em ăn cùng với anh nhé. Hà Chân Ngọc nghe xong, gật gật đầu rồi lại hỏi: chuyện ly hôn anh xử lý thế nào rồi, còn muốn kéo dài thêm thời gian làm gì? Chu Cẩn Vũ vươn một bàn tay ra, nhéo nhéo má Hà Chân Ngọc nói: tuần sau em hãy khởi tố đi. Hà Chân Ngọc gạt tay Chu Cẩn Vũ ra, có chút giật mình hỏi: làm sao lại phải khởi tố? Chu Cẩn Vũ liếc mắt nhìn Hạ Chân Ngọc rồi cười nói: một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, em hãy nghe lời ông xã của em là anh đi, anh sẽ không để cho em chịu một chút xíu thiệt thòi nào đâu. Chương 43. Hạ Chân Ngọc và Chu Cẩn Vũ trở về Nhã Phong. Về đến nhà, Hạ Chân Ngọc vào phòng thay quần áo rồi đi bày đồ ăn vừa mới mua ra. Cô ngồi xuống cạnh Chu Cẩn Vũ, vốn là cô đã ăn có chút no bên nhà mẹ đẻ rồi, nhưng khi nhìn thấy tất cả đồ ăn Chu Cẩn Vũ mua đều là món cô thích, nên cô cũng có chút thèm ăn. Vì vậy cô liền ăn thêm một chén cơm với Chu Cẩn Vũ. Cơm nước xong, hai người ngồi ở bên ghế sofa xem tivi. Ban đầu hai người đều im lặng ngồi xem, nhưng hết lần này đến lần khác, bàn tay của Chu Cẩn Vũ lại không thành thật. Một lúc sau, anh kéo Hạ Chân Ngọc ngồi vào trong lòng mình. Bàn tay anh lặng lẽ tiến vào trong áo của cô, nhẹ nhàng xoa xoa vùng bụng phẳng lì, sau đó tiến dần lên trên. Cuối cùng chính là mò lên hai khối bánh bao đầy đặn, mềm mại trước ngực của cô, nắm ở trong tay thưởng thức. Hà Sơn Ngọc cũng không có ý đẩy anh ra, cô chợt nghĩ tới một vấn đề khác liền hỏi anh. Anh nói để cho em khởi tố, vậy em phải làm như thế nào hả? Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng có liên hệ gì với tòa án, thật sự là tâm lý có chút e ngại. Chu Cẩn Vũ nhéo nhéo khối bánh bao trắng mịn trong tay, anh ghé sát vào tai cô rồi nói. Cô bé ngốc, em lo lắng cái gì chứ? Anh đã tìm được luật sư cho em rồi. Mấy ngày tới, em bớt chút thời gian để gặp mặt. Một lát nữa, anh sẽ đưa cho em số điện thoại của cô ấy. Hà Sơn Ngọc quay đầu nhìn Chu Cẩn Vũ nói. Anh đã tìm luật sư rồi hả? Không cần làm lớn chuyện như vậy đâu, chỉ cần đưa ra tòa phán quyết ly hôn là tốt rồi. Không cần phải anh đã nghĩ cách làm cho nhà bọn họ thỏa hiệp sao, còn tìm luật sư làm cái gì? Chu Cẩn Vũ nhẹ giọng nói, bảo bối ngoan của anh, chẳng nhẽ ông xã em lại có thể để cho em một mình ra tòa với bọn họ một cách vô nghĩa sao? Đến lúc đó, việc gì em cũng không cần nhiều lời, em cứ yên tâm, ngồi ở đó là tốt rồi. Tất cả mọi việc đã có luật sư lo liệu, những việc khác em không cần quan tâm. Hà Chân Ngọc gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Chu Cẩn Vũ thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, liền bắt đầu không đứng đắn. Anh liền nói, thực ngoan, em xem, nếu lúc nào em cũng nghe lời như thế này, có phải là thật tốt biết bao không? Anh cũng có thể nhẹ lòng đi không ít. Nói xong, anh liền rút tay ra, bắt đầu cởi quần áo của Hà Chân Ngọc. Hạ Chân Ngọc vội vàng ngăn cản nói, không được, em đang trong kỳ sinh lý, anh đừng làm bậy. Bàn tay Chu Cẩn Vũ không ngừng lại, anh nói, anh biết, anh chỉ yêu một chút cho đỡ thèm thôi. Sau đó anh liền cởi quần áo của Hạ Chân Ngọc ra, trực tiếp cúi đầu, há mồm, ngậm lấy một bên ngực của cô mà liếm lạnh mút, thỉnh thoảng còn khẽ cắn vài cái. Bàn tay anh cũng không yên vị, nắm lấy bên kia ngực của cô xoa nắn không ngừng. Hà Xuân Ngọc ôm lấy cái đầu đang trôn vùi trước ngực mình của Trúc Cẩn Vũ, cả người cô dựa hoàn toàn vào chân ghế sofa. Tuy rằng ánh mắt đang nhìn về phía màn hình tivi, nhưng ở trong tivi đang chiếu nội dung gì, đang nói cái gì thì cô hoàn toàn không biết nữa. Trúc Cẩn Vũ cứ đùa nghịch hồi lâu như vậy, thẳng cho đến khi chính anh cũng sắp khắc chế không được mới ngừng lại. Anh nhìn Hạ Chân Ngọc đang khẽ nhếch miệng thở dốc, liền cười nói, bé cưng ngoan, có phải là em cũng muốn ăn rồi không? Tiếp theo, anh lại nhịn không được mà hôn lên môi cô. Một bàn tay thì không ngừng vuốt ve, xoa nắn khắp người Hạ Chân Ngọc. Cuối cùng, anh cũng không khắc chế được nữa, liền túm lấy cánh tay Hạ Chân Ngọc, đặt vào hạ thân anh, để bàn tay ma sát lên xuống. Một lúc sau, liền phun hết ra bàn tay cô. Hạ Sơn Ngọc đứng lên, đi vào toilet rửa tay. Lúc quay ra cô nói, anh xem một mình đi, em đi ngủ. Nói xong cô sừng mắt, nhìn anh một cái rồi xoay người đi vào phòng ngủ. Chu Cẩn Vũ tươi cười hớn hở nói, anh cũng không xem nữa, anh phải đi ngủ với vợ yêu của anh. Bé cưng ngoan, để chú dỗ bé cưng ngủ nhé. Sau đó anh cũng đứng lên, tắt tivi, hoan hỉ, phấn chấn, ôm lấy Hạ Sơn Ngọc đi lên giường nằm. Luật sư Chu Cẩn Vũ mời đến rất nhanh, đã gọi điện thoại liên lạc với Hạ Chân Ngọc. Trong điện thoại là giọng nói của một cô gái còn rất trẻ tuổi. Hà tiểu thư phải không? Tôi là luật sư do Chu Thị Trường mời đến. Tôi tên là Lưu Nhạc, chịu trách nhiệm giải quyết về vụ án ly hôn của cô. Cô xem khi nào thuận tiện để chúng ta gặp mặt. Hạ Chân Ngọc vội vàng nói, xin chào luật sư Lưu, chúng ta gặp nhau sau khi tôi tan tầm được không? Luật sư Lưu cực kỳ thoải mái đáp ứng. Hai người sau khi hẹn xong địa điểm gặp mặt, liền cúp điện thoại. Tan tầm, Hà Chân Ngọc vội vàng đón xe đi đến chỗ hẹn. Cô sợ để cho luật sư phải chờ mình. Lớn bằng này tuổi rồi, cô cũng vừa mới nhìn thấy các vị luật sư ở trong phim truyền hình được phát trên TV thường ngày. Vì thế cô thực sự có chút khẩn trương. Vừa đến chỗ hẹn, thì cô nhận được điện thoại của luật sư Lưu. Hai người dựa theo cách ăn mặc đã được miêu tả của từng người để tìm ra đối phương. Khi gặp mặt, Hà Chân Ngọc có chút bất ngờ. Lưu Nhạn thực trẻ tuổi, là một cô gái rất xinh đẹp. Hà Chân Ngọc cho rằng Chu Cẩn Vũ sẽ giới thiệu cho cô một vị luật sư lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm. Một luật sư trẻ như vậy có thể giải quyết vụ việc của cô được không? Tính cách của luật sư Lưu thực sự cởi mở và thẳng thắn. Cô ấy nhìn Hà Chân Ngọc vừa cười vừa nói, có phải thấy tôi còn quá trẻ nên cảm thấy không yên tâm hay không? Tôi đã xem tư liệu Chu Thị Trường đưa cho tôi. Tôi còn lớn hơn cô một tuổi đó. Hạ Sơn Ngọc có chút ngượng ngùng nói, đúng là tôi không nghĩ tới luật sư còn trẻ như vậy. Luật sư Lưu không để bụng nói, tôi làm luật sư đã 3 năm, chủ yếu là nhận các vụ án dân sự. Cô không cần lo lắng, vụ án lần này tôi đã cực kỳ nắm chắc. Chỉ cần ký chút tài liệu này là được. Hôm nay tôi cũng đã mang đến rồi, đều là những giấy tờ cần thiết để chuẩn bị làm thủ tục khởi tố. Mấy giấy tờ này yêu cầu đương sự phải ký tên lên mới được. Nói xong, cô ấy lấy ra mấy tập tài liệu đóng dấu đã được chuẩn bị tốt để cho Hạ Chân Ngọc ký tên. Hạ Chân Ngọc thầm nghĩ, cho dù bản thân cô không chắc chắn nhưng Chu Cẩn Vũ nhất định cũng sẽ không tìm một người không đáng tin để giúp cô. Vì vậy cô dứt khoát ký tên. Sau đó cô lại nghĩ tới một chuyện, có chút do dự nói, luật sư Lưu, cô xem phí luật sư của cô, khi nào thì tôi đưa cho cô được? Luật sư Lưu nghe xong liền tươi cười, nói, cô cũng thật thú vị, Chu Thị Trường có thể tìm tới tôi, đó chính là vinh hạnh của tôi, ngay cả không trả tiền tôi cũng sẵn lòng, huống chi, cho dù trả tiền cũng không đến lượt cô nha. Hà Chân Ngọc lại càng cảm thấy xấu hổ, cô đỏ mặt cúi đầu không nói lời nào. Luật sư Lưu cũng không tiếp tục trêu cô nữa, thực sự chuyển đề tài. Chúng ta bàn đến vụ án đi. Theo sự hiểu biết của tôi thì hiện tại chồng cô hình như có chút vấn đề về phương diện sinh lý. Việc này hai người đã từng đi đến bệnh viện để trị liệu sao? Hà Chân Ngọc nói, có, hơn nữa đã đi được một thời gian ngắn rồi. Luật sư Lưu gật gù, nói thêm, nếu như cô có thể đưa bệnh án đó ra thì không còn gì tốt hơn rồi. Còn nữa, hai người có tranh chấp về tài sản hay không? Cô có nghĩ đến những thứ đó, hoặc là có nghĩ tới muốn được bồi thường hay không? Hà Chân Ngọc nghiêm túc nói, bệnh án tôi có thể đi đến bệnh viện để lấy. Về vấn đề tài sản thì không có gì. Căn nhà là do bên nhà họ bỏ tiền ra mua trước khi chúng tôi kết hôn, nhưng đồ đạc bên trong đều là tôi mua, những việc khác thì không có. Luật sư Lưu nghe xong nói, được rồi, tôi sẽ đi đến tòa án quận tiến hành các thủ tục. Khi mở phiên tòa, tôi sẽ yêu cầu phân chia tài sản giữa vợ chồng theo quy định của pháp luật. Hôm nay tạm thời nói đến đây thôi, chồng tôi đang đợi tôi ở ngoài kia rồi, tôi đi trước đây. Hạ Chất Ngọc nghĩ, hóa ra luật sư Lưu đã kết hôn, liền buộc miệng hỏi, luật sư Lưu đã có con chưa? Lưu Nhạn cười nói, chưa có, hiện tại tôi chưa nghĩ tới muốn có con. Thế giới hai người rất tốt. Hạ Chất Ngọc nghe xong cũng không có nói thêm điều gì nữa. Hạ Chất Ngọc sau khi nói chuyện xong với luật sư Lưu, liền nắm bắt thời gian thuận tiện đi đến bệnh viện một chuyến để lấy bệnh án của Lý Nguy. Chờ đến lúc gặp được bác sĩ thì lại choáng váng. Vị bác sĩ đó khó xử nhìn Hạ Chất Ngọc nói, thời gian trước chồng cô đã tới chỗ của chúng tôi, cũng đã nói hai người đang chuẩn bị ly hôn, yêu cầu chúng tôi không được phép đem những tài liệu liên quan đến bệnh tình của anh ta cũng như tiết lộ thông tin cho bất luận người nào. Cho nên tôi thực sự xin lỗi, bệnh viện chúng tôi không thể không chú ý đến quyền riêng tư của bệnh nhân. Đem tư liệu bệnh án của bệnh nhân đưa cho cô để sao chép. Hạ Chất Ngọc thực sự ngạc nhiên và chán nản ủ rũ đi rất nhiều. Cô cảm thấy mình thật đúng là quá coi thường Lý Nguy, không ngờ rằng hắn đã suy tính chu toàn đến thế. Đoán chừng là khi cô đưa ra đề nghị ly hôn, hắn cũng đã bắt đầu đề phòng với cô rồi. Không hề làm bác sĩ khó xử, Hạ Chất Ngọc chào tạm biệt và gọi điện thoại cho luật sư Lưu nói rõ tình hình. Luật sư Lưu nghe xong, suy nghĩ trong chốc lát nói, việc này cũng không có vấn đề gì, không cho lấy bệnh án thì không lấy nữa, cũng không bị ảnh hưởng đến đại cục. Vừa vặn, tôi cũng muốn cho cô biết, thủ tục cũng đã làm xong rồi, sau 2 tuần nữa sẽ mở phiên tòa, giấy triệu tập đến tòa ngày hôm đó cũng đã được đưa gửi đi rồi, đây là cực kỳ nhanh đó. Bình thường phải mất 3 tháng mới có thể đến lượt. Hạ Chất Ngọc vội vàng cảm ơn luật sư, trong lòng thật sự không biết nói gì hơn. Kết quả không đến 3 ngày sau, Lý Nguy đã gọi điện thoại tới, giọng nói của hắn rất là phẫn nộ. Hạ Chất Ngọc, không ngờ cô còn có mặt mũi để đi khởi tố tôi. Chính cô ở bên ngoài làm chuyện không đứng đắn với kẻ khác, lại còn dám quay ngược lại, cắn tôi một ngụm. Được đó, tôi thấy cô thật sự không sợ, không biết xấu hổ đúng không? Vậy chúng ta gặp nhau ở tòa án đi. Gào thét một hồi xong, hắn liền trực tiếp cúp điện thoại. Hạ Chất Ngọc hít sâu một hơi, tự nói với bản thân mình đã không thể dùng chuẩn mực đối với người bình thường để đối đãi với Lý Nguy được nữa rồi. Hết thảy đều giao cho luật sư mà Chu Cẩn Vũ mời đến giải quyết thôi. Lý Nguy tức giận thở phì phì, cầm giấy triệu tập của tòa án trở về nhà. Hắn giấu giếm cha mình, nói với Tống Quyên chuyện Hạ Chất Ngọc khởi tố. Tống Quyên nghe xong liền sợ hãi, bà ta không ngừng hỏi con mình tại sao có thể bị làm bị cáo chứ, đúng là rất bẽ mặt mà. Sau đó lại kéo Lý Nguy đi tìm mấy người bên nhà mẹ đẻ mình để thương lượng. Mấy người họ hàng thân thích kia lại tụ tập ở cùng một chỗ. Dì hai Lý Nguy nghe xong liền hỏi, cô ta đã tìm luật sư rồi hả? Có biết là người nào không? Dì có quen biết mấy vị luật sư khá có tiếng ở cục tư pháp, đã từng qua lại rồi. Lý Nguy nói, đó là nữ luật sư, họ Lưu. Cô ta từng gọi điện thoại cho cháu một lần, nói là trường hợp như thế này vẫn nên hòa giải riêng mới tốt. Nghe giọng nói có vẻ còn rất trẻ. Dì hai lại hỏi, hòa giải riêng cũng được mà, cháu không nói với cô ta điều kiện của cháu sao? Nói đến đây, Lý Nguy liền nổi nóng, đương nhiên là có nói. Cháu bảo chỉ cần bồi thường cho cháu là được. Cháu cũng có đòi hỏi nhiều gì đâu cơ chứ. Với thân phận và địa vị của chú thị trường thì 100 vạn cũng đâu có gì là. Hơn nữa, sau khi trả tiền khoản nợ mua nhà và tiền chi phí và các việc khác thì trên thực tế tiền đến tay cháu cũng không còn có bao nhiêu. Ngoài trừ Tống Quyên sợ hãi than lên một tiếng thì những người khác cũng đều không cảm thấy số tiền này là lớn. Bởi vì đối với thân phận của Chu Cẩn Vũ mà nói, khoản tiền này thật sự không tính là gì. Lý Nguy, dì hai và dì ba vội vàng truy vấn là vị luật sư kia đáp lại như thế nào. Vừa nói đến điều này, Lý Nguy càng thêm tức giận. Cô ta nói bởi vì lý do khởi tố liên quan đến chuyện riêng tư của cháu, nói ra sẽ không tốt, bảo cháu hãy suy nghĩ lại cho thật kỹ. Cô ta còn nói Hạ Sắt Ngọc chỉ yêu cầu phân chia tài sản theo quy định của pháp luật, cũng không yêu cầu cháu bồi thường cái gì. À, đã làm cách thật khoan dung rồi. Nếu cháu không đồng ý với đề nghị của cô ta, vậy thì cũng chỉ có thể chờ đến ngày mở phiên tòa thôi. Dì Ba nói, Thanh Danh bị khởi tố thực sự không dễ nghe chút nào, nhưng mà cô ta cũng không có chứng cứ rõ ràng, không vì gì phải sợ cô ta. Đây mới là điều Lý Nguy bất đắc nhất. Hắn đã sớm đến bệnh viện, yêu cầu không được tiết lộ, cho dù Hạ Chân Ngọc có đến, cũng hoàn toàn không lấy được bệnh án của hắn. Đi đến đó cũng chỉ vô ích mà thôi. Lúc này dì Hai và dì Ba lại đều nói, không có chuyện gì, vì luật sư kia đoán chừng cũng là người mới. Cháu không cần lo lắng, phiên tòa được mở ở nơi bị đơn cư trú, việc này các dì biết rõ hơn. Đến lúc đó, các dì sẽ đi tới tòa án quận hỏi thăm một chút, xem người nào làm thẩm phán xét xử trong vụ án này, sau đó sẽ thông báo một tiếng là được, chắc chắn là sẽ có lợi cho bên của chúng ta. Lý Nguyên nghe xong càng thêm yên tâm, đặc biệt hắn còn có chút chờ mong mau chóng mở phiên tòa, đến lúc đó hắn cũng sẽ cố gắng hết sức để đòi hỏi quyền lợi của mình. Thời gian trôi qua thật mau, chẳng mấy chốc đã đến ngày mở phiên tòa. Hạ Sơn Ngọc trước tiên xin phép Chu chủ nhiệm cho nghỉ một ngày. Chu chủ nhiệm nghe xong lý do của Hạ Sơn Ngọc thì thở dài nói, Hai, mới kết hôn cũng không được bao lâu mà đã ầm ĩ đến mức phải đi đến bước đường cùng này rồi sao? Nhưng mà thôi, nếu bản thân sống không vui vẻ gì thì cũng không cần phải ủy khuất phần đời còn lại. Tiểu Hạ à, tôi đã hiểu rồi, cô đừng lo lắng. Cứ đi giải quyết chuyện của mình đi, lúc nào xử lý xong thì lại nghỉ ngơi một thời gian ngắn, cố gắng ổn định lại tâm lý, nhất định là sau này sẽ tìm được một người đàn ông tốt hơn nhiều so với hiện tại. Hạ Sắt Ngọc chỉ ngày mở phiên tòa hôm đó, Hạ Sắt Ngọc hết lần này đến lần khác tỏ ý không cần Chu Cẩn Vũ đi theo. Hơn nữa, thái độ cực kỳ kiên quyết, nói rằng ngay cả Cao Mai Lệ cô cũng chưa thông báo, vì thế lại càng không để cho anh ta đi cùng. Chu Cẩn Vũ không có cách nào khác, đành phải bảo luật sư Lưu tới đón Hạ Chân Ngọc. Hạ Chân Ngọc ngồi vào trong xe của luật sư Lưu, liền bắt đầu khẩn trương. Luật sư Lưu mở miệng hỏi, tôi gọi cô là Chân Ngọc nhé, cô đừng khẩn trương như vậy, thực sự không phải là chuyện lớn gì. Những trường hợp như vậy, kỳ thật từ trước tới giờ đều phải đi đến nước này. Chỉ có điều, bị đơn là một người rất không hiểu lý lẽ. Lát nữa cô không cần lên tiếng, hắn có nói điều gì đó khó nghe, hoặc là nói sai điều yêu cầu quá đáng, cô cũng không cần phải tức giận, cũng không cần để ý đến, tất cả đều sao cho tôi. Hạ Sơn Ngọc gật gật đầu đáp ứng. Đến tòa án quận, sau khi đỗ xe xong thì Hạ Sơn Ngọc và luật sư Lưu vừa vặn gặp phải Lý Nguy ở cửa. Hôm nay đi cùng Lý Nguy đến đây chính là dì Hai của hắn. Bà ta đầu tiên là nhìn luật sư Lưu rồi nở nụ cười, hoàn toàn chính là một người mới, quá dễ đối phó. Hai bên không ai quan tâm đến ai, liền đi vào. Địa điểm mở phiên tòa là tầng 3 phòng xử án số 5. Trên tầng 3, các cô nhìn thấy dì Hai của Lý Nguy gần như là đi chào hỏi từng người một trong văn phòng. Nếu tình cờ gặp được người nào đó trên hành lang cũng dừng lại tán gẫu một hai câu. Bà ta tỏ ra dáng vẻ như là mình rất quen thuộc với những người ở nơi này. Hạ Chân Ngọc thấy như vậy thì trong lòng lại càng sốt ruột, thậm chí là lo lắng hơn. Xem ra bên nhà Lý Nguy đã tìm được mối quan hệ tốt trong tòa án quận. Không biết lát nữa trong khi thẩm tra xử lý quan tòa có thể thiên vị về phía bên bọn hắn hay không. Đến cửa phòng xử số 5, Lý Nguy và dì Hai của hắn ta vượt lên trước một bước mở cửa đi vào. Hạ Chân Ngọc chợt nghe thấy dì Hai của Lý Nguy cao giọng cười nói, thẩm phán Vu, dạo gần đây ngài thế nào rồi? Tôi có nghe nói là ngài sắp có hỷ sự phải không? Đến lúc đó cũng không thể không mời tôi đó nha, tôi nhất định sẽ để ý đó. Trước đó luật sư Lưu đã nói với Hạ Chân Ngọc, những vụ án như thế này bình thường đều là nữ thẩm phán thẩm tra xử lý. Vì thế lúc này Hạ Chân Ngọc nghe thấy vị thẩm phán Vu kia trả lời, nhất định rồi, con trai tôi cuối cùng cũng đã kết hôn, tôi cũng bỏ đi được tảng đá trong lòng, đến lúc đó tôi sẽ gửi thiệp mời. Mình thật đúng là không đoán sai mà, quả nhiên ngay cả thẩm phán trước đó bọn họ cũng dò la ra được rồi, đoán chừng bọn họ cũng đã chuẩn bị rất tốt. Cuộc đối thoại lần này hoàn toàn là do dì Hai của Lý Nguy diễn cho cô xem đây mà. Hạ Sơn Ngọc quay sang nhìn luật sư Lưu, thấy cô vẫn đứng ở phía sau mỉm cười, mặc cho bọn họ hàn huyên. Chờ mấy người bọn họ nói xong một vài câu xong, Thẩm phán Vu mới nói, trước tiên vẫn nên giải quyết việc chính đã, nguyên đơn cũng đã tới rồi, tất cả ngồi vào vị trí đã định đi. Lúc này Lý Nguy và dì hai của hắn mới vênh váo tự đắc đi đến chỗ dành cho vị bị đơn ngồi xuống, hơn nữa vẻ mặt còn tỏ ra mình là chính đáng hơn nguyên đơn. Luật sư Lưu Nhạn trước hết để cho Hạ Sinh Ngọc đi tới ghế ngồi dành cho nguyên cáo, còn chính mình thì đi đến trước mặt thẩm phán Vu chào hỏi. Dì Vu, dì còn nhớ cháu không? Cháu là Lưu Nhạn, vừa rồi cháu có nghe thấy con trai của dì sắp kết hôn, thật sự là chuyện vui lớn, đến lúc đó cháu có thể hân hạnh được tham dự hay không? Lời kia vừa thốt ra, không chỉ Lý Nguy và dì hai của hắn mà cả Hạ Chân Ngọc cũng sửng sốt. Ngay cả thẩm phán Vu cũng ngơ ngác nhìn Lưu Nhạn có chút ngờ vực. Dì hai của Lý Nguy kịp thời phản ứng trước tiên, bà ta phốc xích cười một tiếng vui vẻ nói. Tôi nói này luật sư Lưu, cô là người không có hiểu biết sao mà lại làm ra chuyện thế này. Tôi và thẩm phán Vu là bạn bè cũ đã nhiều năm, cô đi theo giả bộ thân thiết cái gì chứ, thật sự là buồn cười chết thì được. Lưu Nhạn không thèm để ý tới những lời bà ta nói, cô chỉ cười cười nhìn thẩm phán Vu. Thẩm phán Vu cẩn thận quan sát lại Lưu Nhạn mấy lần, sau đó bỗng nhiên nhận ra, vội vàng đứng lên nói, ai nha, đây không phải là Tiểu Nhạn sao? Cháu càng lớn càng xinh đẹp đó. Dì Vu già rồi, trí nhớ cũng không kém, vừa rồi không nhận ra cháu, cháu đừng trách dì nha. Con trai dì kết hôn, nếu cháu có thể đến tham dự thì thật là đúng là yêu cầu không còn gì được, đến đó dì nhất định sẽ đưa thiếp cho cháu qua. Với tình huống này xảy ra thì ngoại trừ thẩm phán Vu và Lưu Nhạn, còn những người khác một lần nữa cảm thấy choáng váng. Dì hai và Lý Nguy lo lắng cẩn thận đánh giá lại Lưu Nhạn, hết lần này đến lần khác, bà ta đều xác nhận bà ta thật sự không có nghe qua hay là đã gặp qua vị luật sư này ở cục tư pháp. Bà ta cũng không hiểu được vì sao thẩm phán Vu khi nhận ra vị luật sư trẻ tuổi này thì lại nhiệt tính như vậy. Thẩm phán Vu còn muốn tiếp tục tán gẫu với Lưu Nhạn. Lưu Nhạn cười nói, dì Vu, hôm nay chúng ta đến đây để phân xử vụ án. Trước tiên vẫn nên là mở phiên tòa đi, sau đó cháu và dì lại tiếp tục trò chuyện. Thẩm phán Vu vội vàng nói đúng, lúc này mới nghiêm chỉnh tiến hành công việc theo trình tự. Đầu tiên, thẩm phán Vu nói đến những việc cần chú trọng trong phiên tòa, tiếp theo đó là giới thiệu nguyên đơn và bị đơn, còn có cả người đại diện của hai bên. Thẩm phán Vu vừa định nói tiếp thì đã bị Lưu Nhạn ngăn lại. Lưu Nhạn cười nói, thẩm phán Vu, trường hợp này liên quan đến sự riêng tư của bị đơn. Theo quy định của pháp luật, ngoại trừ hai bên đương sự cùng người đại diện của họ thì những người khác đều không được phép ở lại tham dự. Tôi xin phép trình lên tòa tờ giấy ủy quyền của nguyên đơn, không biết vị ngồi bên cạnh bị đơn cũng có giấy tờ liên quan không? Dì hai của Lý Nguy lập tức liền phát hỏa nói, tôi là dì hai của Lý Nguy, cháu tôi bằng lòng là được, cô quản được sao? Lưu Nhạn hoàn toàn không để ý tới bà ta, ánh mắt luôn hướng về phía thẩm phán Vu. Thẩm phán Vu xấu hổ nói, trước tiên người thân bị đơn hãy im lặng, việc đó... Luật sư Lưu, người thân này của bị đơn quả thật không có trình giấy ủy quyền. Bên phía luật sư Lưu có ý kiến gì không? Nếu không đồng ý với sự hiện diện của người thân bị đơn thì có quyền đề xuất để cho những người không liên quan rời khỏi phiên tòa. Lưu Nhạn quay sang nhìn Hạ Chân Ngọc, thấy cô không có ý kiến gì, vì thế cười nói, vâng, chúng tôi cũng không phải là người không thấu tình đạt lý, đương sự của tôi không có ý kiến gì, vậy thì trước hết để cho bà ấy ngồi lại ở đây đi, sau đó đừng quên bổ sung giấy ủy quyền là được. Thẩm phán Vu gật đầu nói cũng được, sau đó cũng có chút cẩn thận nhìn xuống phía dưới hỏi, nguyên đơn đề nghị ly hôn có yêu cầu gì không? Lưu Nhạn thoải mái nói, không có yêu cầu gì, chỉ cần phân chia tài sản giữa hai vợ chồng theo quy định của pháp luật là được. Thẩm phán Vu lại hỏi Lý Nguy có đồng ý ly hôn hay không, nếu có thì có yêu cầu gì không? Lý Nguy lập tức nói, tôi đồng ý, tôi đương nhiên là đồng ý, loại phụ nữ thủy tính, dương hoa như cô ta tôi không chấp nhận nổi. Chỉ có điều là ly hôn cũng được, nhưng chuyện này phải nói cho rõ ràng là cô ta vượt quá giới hạn trước, cho nên tôi muốn yêu cầu bồi thường. Đưa tiền bồi thường xong tôi sẽ lập tức ký tên. Lưu Nhạn nói, xin bị đơn hãy tôn trọng đương sự của tôi, không nên thêm vào những lời nói mang tính công kích. Đối với yêu cầu bồi thường mà bị đơn đưa ra, tôi thay mặt cho đương sự của tôi đưa ra ý kiến không đồng ý, hơn nữa còn không hợp pháp. Dì hai của Lý Nguy lập tức nói tiếp. Như thế nào là không hợp pháp? Chẳng lẽ phải bồi thường bằng tiền mà ngay cả các khoản nợ cũng phải cùng nhau hoàn trả đầy đủ? Đây là giấy vay nợ Lý Nguy viết cho tôi. Đây chính là khoản nợ được vay sau khi hai đứa kết hôn. Thẩm phán Vu tiếp nhận giấy vay nợ dì hai của Lý Nguy trình lên. Bà nhìn một chút rồi giao lại cho Hạ Chân Ngọc xem. Hạ Chân Ngọc vừa nhìn liền thấy trên mặt giấy ghi rõ ràng 70 vạn, phía dưới còn có chữ ký và dấu vân tay của Lý Nguy. Thật sự là đáng giận mà. Luật sư Lưu vỗ vỗ mu bàn tay của Hạ Chân Ngọc, ý muốn cô không nên kích động, tiếp tục nói. Khoản nợ ghi trên giấy này đương sự của tôi cũng không biết rõ, hơn nữa cũng không biết khoản tiền này được chi vào việc gì, cho nên số tiền vay này là thật không hay chúng tôi cũng đang hoài nghi. Mặt khác, lý do đương sự của tôi đưa ra để đề nghị ly hôn là do bị đơn thực sự có khiếm khuyết về sinh lý, hoàn toàn không thể thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, cho nên chúng tôi vẫn giữ nguyên ý kiến như cũ, đề nghị ly hôn theo quy định của pháp luật. Mặt Lý Nguy lập tức căng ra và chuyển sang màu đỏ. Hắn đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không chịu nổi việc bản thân mình bị gièm pha ngay ở bên ngoài, lại còn ở trước mặt những người khác. Vì thế lập tức đứng lên, hướng về phía Hạ Chân Ngọc quát. Hạ Chân Ngọc, tôi biết cô sẽ lấy chuyện này ra để nói. Cô nói tôi có vấn đề, cô có chứng cớ sao? Cô có sao? Nếu không có, cô không được phép nói lung tung. Cẩn thận, không tôi sẽ kiện cô. Cô không có một chút nào cảm thấy hổ thẹn với lương tâm sao? Tự nhiên lại dùng loại lý do hạ lưu này để vu tội cho tôi. Hạ Chân Ngọc lạnh lùng nhìn Lý Nguy. Cô thầm nghĩ hắn có phải là người hay không? Chẳng lẽ chỉ cần cô an ủi, xoa dịu hắn một thời gian dài, hắn liền đem giải biến thành thật? Với dáng vẻ này của Lý Nguy, cho dù người nào nhìn thấy cũng đều nghĩ rằng cô phỉ báng và nói xấu hắn mà. Thẩm phán Vua vu gõ búa bảo Lý Nguy im lặng, nếu không sẽ mời hắn ra khỏi phiên tòa. Thế này Lý Nguy mới an phận một chút. Lúc này dì hai của Lý Nguy lại nói. Thẩm phán, hoàn toàn không phải thân thể của Lý Nguy nhà chúng tôi có vấn đề, mà là người phụ nữ này không cho chạm vào. Cô ta không cho Lý Nguy chạm vào cô ta. Chẳng nhẽ Lý Nguy nhà tôi còn có thể cưỡng ép cô ta sao? Cô ta đây là lừa hôn. Chúng tôi đề nghị phải yêu cầu cô ta phải đem toàn bộ số tiền sính lễ và tiền quà mừng trả lại cho nhà chúng tôi. Tiếp đó một nửa khoản tiền vay chưa trả sẽ do cô ta gánh vác. Hơn nữa còn phải đưa tiền bồi thường tổng cộng là 100 vạn. Nếu không đáp ứng thì những việc khác cũng không cần bàn nữa. Trong lúc này, toàn bộ phòng xử án cũng chỉ có Lý Nguy và dì hai của hắn ta nói không ngừng. Hạ Chân Ngọc từ đầu đến cuối không nói lời nào, toàn bộ để cho luật sư Lưu làm chủ. Luật sư Lưu chờ bọn họ nói xong mới chậm rãi nói. Tôi thấy hay là như vậy đi. Mục đích và yêu cầu của bị đơn chúng ta đều làm rõ rồi. Hôm nay thật là không có biện pháp nào để đạt thành nhất trí rồi. Thẩm phán Vu, tôi đề nghị hôm nay trước tiên dừng lại ở đây thôi. Chờ lần sau khi mở lại phiên tòa sẽ giải quyết triệt để việc này. Thẩm phán Vu cũng có chút đau đầu. Bà không biết cô gái Hạ Chân Ngọc này rốt cuộc là có quan hệ gì, có bối cảnh gì. Tuy rằng trước đó bà cùng bị đơn đạt thành một chút hứa hẹn ngầm, nhưng những nguyên tắc lớn là không thể vi phạm. Đồng thời bà cũng muốn thông qua Lưu Nhạc hỏi thăm một chút tình hình, vì thế liền hỏi Lý Nguy về vấn đề này có đồng ý ngừng phiên tòa lại hay không. Lý Nguy và dì hai của hắn đương nhiên là đồng ý. Dì hai hắn nói, nể mặt thẩm phán Vu, chúng tôi sẽ cho các cô một ít thời gian để suy nghĩ, tốt nhất lần sau hãy chuẩn bị tiền sẵn, đừng để mất công đi lại. Chúng tôi cũng không có nhiều thời gian để lãng phí trên các người cô. Nói xong, bà ta chào tạm biệt thẩm phán Vu rồi cùng Lý Nguy trực tiếp rời khỏi phòng xử án. Lưu Nhạn và thẩm phán Vu cho nhau số điện thoại để liên lạc. Sau đó, cô cùng Hạ Chân Ngọc rời khỏi tòa án. Chờ đến lúc lên xe, Lưu Nhạn cười nói, Chân Ngọc, hôm nay cô làm tốt lắm, không bị bọn họ làm chọc giận, cũng cảm ơn cô đã tin tưởng tôi. Hạ Chân Ngọc cũng cười nói, tôi chỉ không muốn bị mất mặt giống như bọn họ thôi. Sau đó cô lại nhớ tới một chuyện liền nói thêm. Luật sư Lưu, tôi mạo muội hỏi cô một chuyện nha. Cô và thẩm phán Vu rất quen thuộc sao? Lưu Nhạn nghe xong cười ha ha trả lời. Cứ trực tiếp gọi tôi là Lưu Nhạn đi, không cần phải khách khí như vậy. Tôi và thẩm phán Vu không quen, chỉ là vài năm trước đã gặp qua. Hạ Chân Ngọc nghe xong thực sự cũng không hiểu rõ lắm.